Xuyên nhanh Big Boss làm nghề mai mối. Chương 21, Uyên ương Hồ Điệp 21. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con, mã VAN tài nghe được tiếng cụng chén. Bên trong là Sở Ly, Tạ Đan cùng với một lão trung niên đang uống rượu. Bắt bọn hắn lên lớp. Còn mình thì ở đây AN uống nhậu nhẹt no say. Mã VAN tài đã hạn hán lời với kiểu phu tử này, ồ, hai tiểu Mỹ Nam. Đến tìm ai đấy? Sở Ly lúc này đã ngà ngà say. Hai má cô ửng đỏ. Đôi mắt mơ màng nhìn hắn. Nào, lại đây uống với ta một chén. Tạ Đan vỗ vỗ mặt Sở Ly. Uẩn nhi, đây là học trò của muội mà. Muội say rồi à, hừ. Muội còn lâu mới say. Nào, cụng ly, Tạ Đan uống chưa hết chén. Cũng đã gục xuống bàn. Này, ngươi muốn chết hả? Sau đó Sở Ly cầm lấy cánh tay đang cầm chén của mã VAN tài. Hất ra một cái. Nhìn thì chỉ như là một động tác bình thường nhưng chỉ có mã VAN tài biết. Cô đã dùng lực mạnh như thế nào? Rất đau đấy. Mã VAN tài giật giật mắt. Không ngờ cô lại uống đến say như vậy. Nhị ca của nàng ở đây mà sao không ân an lại chứ? Lão già Uyên Minh nói với hắn. Tiểu cô nương này cứ uống rượu là cộc tính lắm đấy. Ngươi tốt nhất đừng động vào. Đợi chút nữa nàng sẽ ngủ thôi. Mày Sở Ly hơi nhíu lại. Mã VAN tài cầm chén. Ân an lại động tác uống của Sở Ly. Sở Ly vỗ vỗ vai hắn mấy cái rồi cũng nằm ra luôn. Uyên Minh lúc này cũng loạng choạng đứng dậy. Ông phải về phòng ngủ. Tề Ước khi đi còn không quên chỉ đường về phòng của Sở Ly. Mã VAN tài lay lay vai Sở Ly thì bị cô vặn cổ tay một cái. Hắn không động mà ở bên tai gọi cũng bị cô quy a ân một nắm đấm. May mà hắn tránh kịp. Nhìn vết lõm trên nền nhà làm mã VAN tài đổ mồ hôi lạnh. Lý Hoa khuyên nhủ, lúc này phu tử không biết nương tay là gì đâu. Ngươi đừng động vào nữa. Mã VAN tài không đành lòng nhìn cô nằm giữa nền nhà như vậy. Hắn một lần nữa, cố gắng nhẹ nhàng hết sức đặt tay giữa cổ và chân để ôm lên. Vậy mà hắn lại không bị đánh. Xem ra chỉ cần không cố đánh thức cô sẽ không sao. Thôi, để ta đưa phu tử về phòng. Ngươi quay lại với mọi người đi. Lý Hoa nhìn theo bóng dáng mã VAN tài. Ánh mắt nghiền ngẫm, Tạ Đan nằm chõng chơ. Ta là không khí phải không? Sao không thấy ai ôm ta về? Mã VAN tài đặt Sở Ly nằm xuống giường. Kéo CSAN lên cho cô. Gương mặt cô lúc ngủ thật dịu dàng, dáng vẻ lạnh lùng, gai góc thường ngày đều biến mất hết, giống như biến thành người khác vậy. Lần đầu tiên gặp cô, hắn cũng bị vẻ mặt ngây thơ lúc ngủ này lừa gạt. Mã VAN tài bất giác đưa tay gạt xuống cọng tóc dính trên má nàng. Không giống như lần đó, nàng vẫn ngủ say. Mã VAN tài đột nhiên hoảng hốt. Hắn rốt cuộc tại sao lại quan tâm đến người này nhiều như vậy? Từ lúc ban đầu là chán ghét, lúc nào cũng quan sát cô chỉ mong bắt được một điểm yếu. Rốt cuộc thì từ khi nào cảm giác đối với cô đã thay đổi? Hắn muốn ánh mắt nàng phải chú ý đến hắn. Hắn giận dữ khi thấy Lương Sơn Bá gửi thư tình cho nàng ta. Rồi lại nhẹ nhõm khi biết rằng đó chỉ là bài viết chị Thùy. Hắn tức điên lên khi thấy nàng cười với nam nhân khác. Và ngay lúc này, hắn lại muốn chạm vào nàng. Tại sao? Mã VAN tài đi về phía sân tập. Phan Nghị đang gõ đầu cậu nhóc ương bướng lúc nãy. Tiểu An, ngươi không thẳng chân được hả? Tề Ổng Bình ngày thường lười biếng vận động nhưng cũng đang chỉ dậy rất CSAMG. Hạ Lễ ở một bên chỉnh lại tư thế cho các tiểu tử. Mã VAN tài đứng nhìn. Sở Ly không chỉ làm thay đổi một mình hắn. Mã VAN tài, ngươi thích Tạ phu tử. Mã VAN tài sửng sốt. Lý Hoa xuất hiện bên cạnh hắn. Câu nói vừa nãy không phải câu hỏi mà là khẳng định. Lý Hoa thấy Mã Van Tài không phản bác, cho rằng hắn đã thừa nhận, thầm thở dài trong lòng. Mã Van Tài, ngươi phải biết chuyện này sẽ không có kết quả. Nếu như Lý Hoa không nói, có lẽ Mã Van Tài sẽ không bao giờ nghĩ tới chiều hướng này. Mã Van Tài nắm chặt tay. Hóa ra chính là bởi vì thích. Thích nên chỉ muốn ánh mắt nàng chứa mình hắn. Thích nên chỉ muốn nàng đứng cạnh mình hắn. Thích nên càng muốn được chạm vào nàng. Mã Van Tài ôm đầu ngồi xuống. Mã Van Tài, ngươi điên rồi. Ngươi lại đi thích phu tử của mình. Ngươi lại đi thích một nữ nhân hơn mình đến 6 tuổi. Đám học trò đạo không học cả ngày như ở Nghi Sơn mà chỉ học vào buổi sáng và tối. Buổi trưa bọn chúng sẽ đến làm ở các cửa hiệu của Tạ gia. Bởi vì đều là những tiểu tử có gia cảnh nghèo khó nên chúng cần phải kiếm tiền. Sở Ly mặc dù có khả na ân chu cấp cho chúng. Nhưng nàng không hề có ý định làm vậy. Phải làm thì mới có an. Buổi trưa bọn chúng sẽ được an cơm miễn phí ở đây rồi đi làm. Buổi chiều tối sẽ ở đây học đến canh 2 rồi về nhà. 9 giờ tối. Sở Ly đến trưa vẫn chưa ngủ dậy. Mã Van Tài nói với Uyên Minh một câu rồi cũng về trường. Ngồi trên xe ngựa. Bọn hắn nói với nhau về lớp học của Sở Ly. Lương Sơn Bá đề cập đầu tiên. Mọi người để ý không? Lớp của phu tử không chỉ toàn thường dân mà còn có nữ hài. Tạ phu tử đúng là chỉ toàn làm những chuyện khác người. Chúc anh đài hâm mộ. Nhưng mà nữ nhi dù sao cũng không thể làm quan. Nói thật lòng thì như vậy không phải hơi phí công học hành sao? Lời Phan Nghị vừa nói khiến cho anh đài tức giận. Vậy nữ nhân thì không được đi học và phải ngu dốt sao? Phan Nghị vội vàng xua tay giải thích. Ý ta không phải vậy. Mà là cũng được dạy dỗ như nhau nhưng nam nhân sẽ có cơ hội làm quan. Còn nữ nhân thì sẽ không có cơ hội sử dụng những tri thức đó. Nếu ta là nữ nhân, sẽ cảm thất rất oan uổng đó. Chúc anh đài nghe vậy mới cảm thấy bớt giận. Tạ phu tử không phải nữ nhân sao? Ngài ấy đã sử dụng tri thức một cách có ích nhất. Người nghĩ có thể có mấy người giống tạ phu tử hả? Lại nói có mấy trường chịu để nữ nhân dạy học như Nghi Sơn. Phan Nghị thấy Mã Van Tài từ lúc sáng đến giờ cứ ngẩn ngơ như người mất hồn. Huých huých tay hắn. Mã Van Tài. Người thấy sao? Mã Van Tài mắt nhìn qua khe cửa nhỏ ra phía dọc đường. Không có ý tứ đáp lại Phan Nghị. Lý Hoa cắt đứt cuộc bàn luận. Dù sao tạm thời các ngươi cũng giữ miệng một chút. Tạ phu tử cũng chưa nói chúng ta có thể nói cho người khác hay không. Hừ, chuyện này đâu cần ngươi nhắc. Lúc đám học trò trốn học về tới bị Tê Ẩn Tử Tuấn bắt được mắng hết một canh giờ. Sau đó thì một đám bị phạt đi quét dọn nhà xí. Buổi chiều Mã Van Tài báo ốm xin nghỉ. Phan Nghị tới THAM nhưng bị nhốt ngoài phòng không cho vào. Cách chương.